Chương 1040, sợ hai thán phục liên tục cái này phát ra tiếng vang quái đồ vật là cái gì a đạ sở chớp con ngươi hỏi. Mù lơ tử tước, dọ bờ tờ sổng cũng là hiếu kỳ chăm chú nhìn, có thế phát ra như thế có tiết tấu đồ vật, để cho người ta cảm thấy rất mơ y la. Đây là thiếu gia phát minh mới, dùng để hoan nghênh khách quý. An Lị giòn tiếng nói. Dọ bờ tờ sổng nghe xong hài lòng gật đầu. Đầu cu nở dê chụp cao hơn nhiều, dù sao nghe được là hoan nghênh khách quý đồ vật, hắn lòng hư vinh bị cong lên. Mấy phút sau, tiếng chiêng chống đỉnh chỉ sau đó lui về một bên, chu vi binh sĩ đem phi thuyền trận cảnh giới bắt đầu. Dọ bờ thở sông nhìn về phía chu vi đứng thẳng đa mở binh sĩ, nhìn thấy bọn hắn cả đám đều mặc tinh cương chế thành áo giáp, không khỏi có chút ít rung động, thế mà có thế có tốt như vậy trang bị. Đi thôi, thiếu gia một mực đang chờ các ngươi đây. An Lị vui vẻ nói. Sớm tại bọn hắn còn không có hạ xuống trước đó, điều tộc thú nhân trước tiên nói cho Lưu Phong. Lưu Phong cũng liền nhường tân khắc, An Lị, Ni Khả các nàng đến đây, để các nàng mang ải nhân quốc vương tiến về tòa thành. Được. Dọ bờ tờ sông điểm nhẹ phía dưới, liền theo An Lị các nàng đi hướng tòa thành. Đạp đạp đạp mà đi hướng tòa thành trên đường, dọ bờ thở sổng nhìn chung quanh chu vi, trong lòng cảm thán cư kiến tạo như thế một cái lớn cái sân bãi đến ngừng phi thuyền, kỳ quái là mặt đất như thế khỏe mạnh và sạch sẽ. Đa sở công chúa, nhìn thấy dọ bờ thở sổng biểu lộ cũng cảm giác giống như là thấy được tự mình, lần thứ hai đến Tây Dương thành thời điểm bộ dáng, đơn giản cùng phụ vương không có sai biệt. Đạ sở ngươi biết rõ vì cái gì nơi này mặt đất như vậy sạch sẽ sao dọ bờ tờ sổng nhỏ giọng hỏi. Bởi vì nơi này có nhà vệ sinh, bọn hắn cũng sẽ không tại đạ sở cu nở dê nhỏ giọng cùng tự mình phụ vương giải thích. Vấn đề này, nàng vừa tới Tây Dương thành thời điểm cũng rất hoang mang, làm sao nơi này đường đi sạch sẽ gọn gàng không khác vị đâu so sánh Olivia vương quốc đi đầy đường đi tiểu vị. Thật sự là tốt rất rất nhiều. Ai ai? Dọ bờ tờ sổng cái hiểu cái không gật gật đầu. Mấy phút sau, các nàng ly khai phi thuyền trận, đi ra phía ngoài chu đại đạo. Bên đường ngừng lại hai chiếc ô tô hơi nước, đây cũng là Lưu Phong phái tới đưa đón dọ bờ tờ sổng bọn hắn đi thôi, nhóm chúng ta ngồi xe hơi đi tòa thành. Ni Khả nói khẽ. Cái này hộp lớn là làm gì mu lơ tử tức nghi ngờ nói. Nhóm chúng ta không ngồi xe ngựa sao đã sở chấp con người nghi ngờ nói. Đây là ô tô hơi nước, cái tốc độ này so xe ngựa nhanh hơn nha. An Lị khẽ cười nói. Ô tô là cái gì mu lơ tử tức cảm thấy thấy được mới đồ vật. Đi nhanh đi, thiếu gia còn đang chờ các vị đâu. An Lị cười cười nói. Sau đó cùng đã sở, Ni Khả lên mặt khác một chiếc xe hơi. Dọ bờ thở sồng ở một bên yên lặng gật đầu. Bọn hắn không phải nghi ngờ ô tô tính an toàn, chỉ là hiếu kỳ cái đồ chơi này muốn làm sao động, cũng không có ngựa tại kéo động. Dọ bờ tờ sổng, mũ lơ tử tức đi theo tân khắc mặt khác một bộ ô tô, tại lái xe khởi động dưới, ô tô hơi nước bắt đầu hành động. Thật có thể đi, quá thần kỳ đi. Dọ bờ tờ sổng con mắt cũng trừng lớn. Trong lòng của hắn tính toán, cái này gây ô tô cũng muốn hỏi một chút Lưu Phong bán hay không. Mù lơ tử tức hiện tại nội tâm ý nghĩ, là giống như dọ bờ tờ sổng, cái này ô tô hơi nước nên mua lại. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, dọ bờ tờ sổng nhìn ra phía ngoài chẳng cảnh, ngoại trừ chỉnh tề đường đi tốt đẹp hóa xanh thực bên ngoài, kinh ngạc nhất là nơi này thú nhân, cùng nhân tộc thế mà có thế trung đụng như thế dung khác. Còn chứng kiến bên đường mặt tiền cửa hàng các món ăn ngon cửa hàng, trong đó có đạ sở thường xuyên nói đi giả cửa hàng, bánh bao, bún thập cẩm, cay cửa hàng những này, hắn nước bọt bắt đầu phun trào bắt đầu. Làm sao nhiều người như vậy xếp hàng dọ bờ tờ sổng cảm thán nói. Tây Dương thành Mỹ thực đều muốn xếp hàng, bởi vì quá hòa bạo, mỗi ngày cũng có rất nhiều người ăn. Tân Khắc lễ phép giải thích nói. Vậy ta muốn thử một chút nhìn. Dọ bờ tờ sồng mong đợi nói. Ta cảm thấy bệ hạ có thể thử một chút túy tiêu lâu lầu hai mỹ thực. Tân Khắc giới thiệu nói. Quốc vương bệ hạ nhất định phải đi thử nhìn một chút. ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng. Mù lơ tử tức rất tán thành no y tốt, cùng Lưu Phong các hạ nói xong, nhóm chúng ta liền đi thử nhìn một chút cái kia say nghi tầng. Dọ bờ tờ sồng gật gật đầu. Còn có tòa thành Mỹ thực cu nở dê rất ăn ngon, ta cảm thấy so say nghi tầng còn muốn ăn ngon. Mù lơ tử tức lập tức quảng bá no y ở dọ bờ tờ sồng có chu tờ bị con choáng. Không phải nói say nghi tầng ăn ngon không hiện tại tại sao lại biến thành tòa thành. Chờ một cái liền có thể thử nhìn một chút, tòa thành cho mọi người chuẩn bị nồi lẩu. Tân khác cũng là theo ni khả nơi đó nghe được. Nồi lẩu mu lơ tử tức nghe được nồi lẩu sau lập tức tinh thần tỉnh táo, từ lần trước nếm qua về sau, hắn liền một mực nhớ mãi không quên. Vậy ta liền hảo hảo chờ mong hạ. Dọ bờ thở sổng cười cười nói. Đang ăn qua đạ sờ mang về đồ hộp về sau, hắn bắt đầu đối mỹ thực mong đợi. Đạ sờ, mũ lơ tử tức ngoại trừ muốn ăn mỹ thực bên ngoài, kinh ngạc nhất chính là cái này ô tô hơi nước, tâm hắn nghĩ chính mình mới đi được bao lâu, Tây Dương Thành liền ra cái không cần dùng ngựa kéo lấy đi hộp lớn. Theo cái kia lại là cái gì do bở tờ sông nhìn thấy trên đường, có người tại cưỡi quái dị hai cái bánh xe xe. Thế mà hai cái bánh xe liền có thể đi mu lơ tử tức theo thành vọng đi. Cái kia là xe đạp, cũng là đại nhân kỳ tác. Tân khắc giải thích nói. Xe đạp dò bờ tờ sổng quốc vương nghi hoặc hỏi. Đúng vậy à, Tây Dương Thành bên trong có bán ra xe đạp địa phương. Một cô muốn 12 mai kim tệ, đến lúc đó quốc vương bệ hạ có thể đi xem một cái. Tân khắc đáp lại nói. 12 mai kim tệ mu lơ tử tức sau khi nghe xong, hai mắt hơi sáng. Được rồi. Dọ bờ thở sổng quốc vương sau khi nghe xong gật gật đầu, bắt đầu rơi vào trầm tư.